đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 320, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu năm đó người bị hại không bị gì hết, với số tiền trúng thưởng lớn ấy, anh hoàn toàn có thể đưa vợ vào bệnh viện tốt nhất để điều trị. Số tiền đó không chỉ cứu được vợ anh mà còn đảm bảo cho gia đình anh một cuộc sống sung túc. Không còn phải lo toan, một khoản tiền 1.100 vạn, người thường có khi cả mấy đời cũng không kiếm nổi. Ai đó trong nhóm thở dài. Sau bữa sáng, cả nhóm ghé qua cửa hàng đóng gói một số phần ăn mang về cho các đồng nghiệp vẫn đang làm việc. Khi trở lại, họ bắt gặp Lữ Văn Quân và các đồng nghiệp đang trò chuyện về hoàn cảnh của hai đứa con người bị hại trong vụ án Quảng Hải Đào. Đại không thắc mắc, Lữ Thúc, tại sao hai đứa nhỏ lại bị tách ra? Nghe mà thấy tội nghiệp quá. Lữ Văn Quân giải thích, dưỡng con nhỏ tốn kém lắm. Gia đình người thân cũng có con cái của họ. Giờ lại nhận thêm hai đứa trẻ thì không thể gánh nổi. Cha mẹ chúng ngoài một khoản nợ lớn thì chẳng để lại gì cả. Ông tiếp tục, nhưng hai gia đình thân thích đều sống trong huyện. Hai anh em vẫn học cùng trường. Cuối tuần, người thân thường xuyên đưa tụi nhỏ đến gặp nhau. Cả hai được chăm sóc chu đáo và tình cảm giữa hai anh em cũng rất tốt. Nghe vậy, mọi người mới gật gù yên tâm. Dư Tiểu Ngư chợt hỏi, vậy sau khi vụ án Quảng Hải Đào khép lại, khoản tiền kia có thể chuyển cho hai đứa nhỏ thừa kế không? Có thể, Lữ Văn Quân trả lời. Nhưng trước tiên, cần dùng khoản tiền này để thanh toán nợ nần mà cha mẹ chúng để lại. Dù vậy, số tiền còn lại cũng đủ để hai anh em sống cả đời không lo thiếu thốn. Ông bổ sung, Quảng Hải Đào sở hữu công ty, nhà xưởng, bất động sản. Chỉ cần bán căn biệt thự của hắn cũng đủ để trả hết số nợ đó. Nghe vậy, Vu Âm lên tiếng dặn dò. Cần giám sát chặt chẽ khoản tiền này. Đảm bảo rằng nó được sử dụng cho hai đứa trẻ. Đừng để xảy ra bất cứ sai sót nào. Đúng vậy, Lữ Văn Quân đồng tình. Hoàn thành công việc, cả nhóm tạm thời rời đi để về nghỉ ngơi. Những ngày sau, Vu Âm không đến đơn vị mà dành thời gian cho những công việc khác. Cô vừa tranh thủ chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ Tề gia, vừa cùng Đàm Từ thực hiện các buổi trị liệu. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà cả hai có chút thảnh thơi. Họ tận dụng để cùng nhau ăn uống, đi xem phim, sống như những cặp đôi bình thường. Những ngày tháng yên bình ấy nhanh chóng trôi qua. Tối hôm nay là buổi trị liệu cuối cùng của Đàm Từ. Sau khi hoàn thành, Vu Âm nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng. Anh thử đứng lên xem sao. Em sẽ đỡ anh, đừng sợ ngã, cô nói, giọng không giấu nổi sự háo hức. Đàm Từ mỉm cười, đáp lại, để anh tự thử trước. Nếu sắp ngã, em hãy đỡ anh. Vu Âm gật đầu, tay thu lại, nhường anh tự mình thử sức. Thực tế, từ ngày thứ ba sau trị liệu, Đàm Từ đã bắt đầu cảm nhận được chút ít cảm giác ở đôi chân. Ban đầu là những cơn đau, sự căng cứng ở cơ, rồi dần dần, anh có thể cảm nhận được những chuyển động nhỏ. Tối qua, anh thậm chí đã thử động đậy đôi chân theo ý muốn. Dù cử động còn rất chậm chạp, lúc này, Đàm Từ tựa vào mép giường. Chậm rãi di chuyển chân xuống đất. Khác hẳn trước đây, anh không cần dùng tay để nhấc hai chân. Đôi chân giờ đã có thể nghe theo mệnh lệnh của não bộ. Dù mỗi động tác vẫn còn vụng về và thiếu lực, dưới ánh đèn, Vu Âm đứng bên cạnh, cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như những ngôi sao nhỏ. Đàm Từ nhìn cô, nụ cười cũng nở trên môi anh. Bàn chân anh chạm vào sàn gỗ. Cảm nhận được nhiệt độ và bề mặt dưới chân. Đây là cảm giác mà anh đã lâu không có. Anh gồng người, truyền lực xuống phần eo, chậm rãi đứng lên, và anh đã làm được. Đàm Từ, anh mạnh dạn thử đi về phía trước một chút xem nào. Chân của anh tuy có dấu hiệu teo cơ nhẹ, nhưng thời gian nằm liệt cũng không phải quá lâu. Hơn nữa, Ngày thường anh vẫn kiên trì rèn luyện và được mát xa đều đặn, nên tình trạng này không nghiêm trọng lắm đâu. So với những gì em tưởng ban đầu thì tốt hơn rất nhiều rồi. Vu Âm Hào hứng dục dã đàm từ. Cô đứng cách anh vài bước, trông còn phấn khởi hơn cả người trong cuộc. Đàm từ không nói gì, chỉ chậm rãi nâng chân lên và bước một bước về phía trước. Sau đó, anh nhấc chân còn lại, tiếp tục bước thêm vài bước nữa. Anh đi được ba bước thì thân người hơi loạng choạng, suýt ngã. Vu Âm vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy eo anh trước khi anh kịp ngã. Bác sĩ phục hồi chức năng sẽ đến vào ngày mai để hướng dẫn anh tập luyện. Em nghĩ với tình trạng này, không quá 3 tháng là anh có thể đi lại bình thường. Vu Âm nói xong, ngẩng đầu lên. Lúc này, cô mới nhận ra ngay cả khi cô ngẩng đầu hết cỡ, cũng chỉ chạm tới cằm anh. Anh cao thật đấy. Trước đây, khi Đàm Từ còn ngồi trên xe lăn, Vu Âm đã biết anh không phải là người thấp. Nhưng chỉ khi anh đứng thẳng trước mặt mình thế này, cô mới nhận ra anh không chỉ cao mà còn rất cao. Đúng vậy, Đàm Từ mỉm cười. Anh cao tầm 1m9 đúng không? Vu Âm đoán, vừa nói vừa ôm eo anh, dìu anh về mép giường rồi giúp anh ngồi xuống. Đúng thế, Đàm Từ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cảm ơn em, bạn gái của anh, gặp được em là may mắn lớn nhất đời anh đấy. Em chính là quý nhân trong số mệnh của anh mà. Vu Âm kiêu hãnh hất cằm, mỉm cười rạng rỡ. Cách chương.